Trấn Quan Âm, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chữ Hoàng Phủ Huyên Nhi lời này rơi xuống trong nháy mắt ta cảm giác giáp đáo chu vi đích na của áp lực trở nên ngày càng nặng nề. Hiện tại đích Hoàng Phủ Huyên Nhi tựa hồ có một chút ký ức thế nhưng nàng cũng không biết hơn nữa trực tiếp đem ta trở thành phần tử xấu. Nàng bây giờ tìm không được lối ra cho nên cảm thấy đây hết thảy đều là ta làm hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm giác giác đáo toàn thân truyền đến đích na của áp lực càng phát nặng nề, này cổ thần hồn lực quá mạnh mẽ, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, thần hồn của ta sẽ ở đây cổ lực lượng phía dưới trực tiếp tan rã. Bồ công anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc ta thanh âm trầm thấp truyền tới, theo ta thanh âm truyền tới trong nháy mắt trên người ta đích na của áp lực đột nhiên một trận, không có tiếp tục tăng thêm. Bồ công anh nợ em một câu yêu thương. Bồ công anh, lúc này âm thầm đích Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là thấp giọng thì thào, nàng lầm bầm lầu bầu nói thế nhưng cũng không tiếp tục đối với ta làm áp lực, điều này làm cho ta thở ra một cái, đây là Hoàng Phủ Xuyên cho ta bảo mệnh con bài chưa lật, ngay lúc đó ta cảm thấy được cái này bảo mệnh con bài chưa lật có chút khôi hài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng ta hiện tại một chút đều không cảm thấy này của bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật khôi hài, mà là tương đối hữu dụng, vô cùng hữu dụng, rất châu bò, rất nhịn cơ. Mẫu thân, ta từ lúc nào có thể đi ra ngoài chơi con a, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi quay, bên ngoài rất nguy hiểm, người ở đây phù không thành tuy là rất an toàn, thế nhưng chỉ cần đi ra ngoài, sẽ có rất nhiều phần tử xấu, thế giới này cất giấu rất nhiều chúng ta không thấy được nguy hiểm. Nhưng là mẫu thân, ngươi không phải nói ngươi và phụ vương biết bảo hộ ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ hài nhi ngây thơ hỏi, trong lòng của nàng, chỉ cần có phụ vương cùng mẫu thân ở, như vậy trên thế giới này, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Huyền Nhi quay, phụ vương còn rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn không thể cam đoan thời thời khắc khắc đều hầu ở Huyền Nhi đích bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẫu thân, ngươi xem bầu trời cái kia là vật gì a? Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là bồ công anh, chúng nó bởi vì gió nổi lên rơi, bay tới thập yêu địa phương, đang ở thập yêu địa phương gieo. Hoa, Huyền Nhi thật hâm mộ bồ công anh nga, anh nợ em một câu yêu thương. Mẫu thân, ta từ lúc nào mới có thể giống như bồ công anh giống nhau tự do tung bay ở bầu trời. Huyền Nhi quay, chờ ngươi trưởng thành, có năng lực bảo vệ mình thời điểm là có thể đi ra ngoài bên ngoài chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẫu thân, có phải hay không xảy ra chuyện gì, ta cảm giác giác đáo trong thành chủ phủ tốt nhiều người đều sầu mi khổ kiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi quay, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ đi, có phụ vương cùng mẫu thân ở, Huyền Nhi, mẫu thân phải từ từ kể cho ngươi một ít đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên hạ nam nhân, rất nhiều đều sẽ hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không muốn dễ tin người khác, biết không? Mẫu thân, thật là lạnh, ta tại sao muốn ngủ ở cái chỗ này? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi quay, chờ ngươi ngủ tỉnh lại, nên cái gì đều tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẫu thân, một đạo rằng giặc thanh âm truyền tới, trong này, phảng phất là ẩn chứa một loại vượt qua bao nhiêu năm tình cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi cô nương, ngươi nghĩ dậy rồi chưa? Phụ thân ngươi là Hoàng Phủ Xuyên, hắn nói muốn ta giúp ngươi, để cho ngươi tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe đến thanh âm này, cảm giác giác đáo trên người áp lực đang ở yếu bớt, sát giác đáo cái tình huống này trong lòng ta cũng là một hồi mừng rỡ, vội vã lên tiếng nói rằng, sau đó, ta liền phát hiện trên người ta đích na của áp lực hoàn toàn tiêu thất. Ta, tìm không được đường, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là trực tiếp hướng về phía ta lên tiếng, trong thanh âm có một ít oán giận. Nghe nói như vậy ta cũng vẫn là thở dài một hơi, bởi vì... Này dạng chỉ chứng minh Hoàng Phủ Huyên Nhi ký ức bị ta khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không nên gấp gáp theo ta nói làm, ngươi là có thể tìm được đi ra đường. Ta đối với chữ Hoàng Phủ Huyên Nhi lên tiếng, lúc này đích Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là trực tiếp hướng về phía ta lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ta sửng sốt một chút, sau đó làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi nói, có vấn đề gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ vương ta cùng mẫu thân, vẫn còn chứ? Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi vấn đề này, ta cả người trong lòng còn lại là khẽ hơi trầm xuống một cái, ta có thể cảm giác giác đáo, trong lòng của nàng mang theo một loại chờ đợi, nàng kỳ thực đã mơ hồ có một tia suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương, người hiện ra ta sẽ nói cho ngươi biết, được không? ta có thể cho ngươi cam đoan, ngươi còn nhìn thấy ngươi phụ vương, thế nhưng phụ vương của ngươi không có cho ta đề cập qua mẹ ngươi, cho nên đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Ta nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy, Hoàng Phủ Huyên Nhi tồn tại lừa dối nhân tố ở bên trong, thế nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Lúc này ta tựa hồ không có tuyển trạch, anh nợ em một câu yêu thương. Ta sợ nói cho Hoàng Phủ Huyên Nhi chân tướng sau đó, ảnh hưởng tâm cảnh của nàng, cho nên hắn không có cách nào từ bên trong này đi tới, nói vậy, chẳng phải là nhiều sự tình đều lấy ra. Cho nên, đây cũng tính là một cái lời nói dối có thiện ý à, Hoàng Phủ Xuyên đội Hoàng Phủ Huyên Nhi rất trọng thị, bởi vì đây là hắn sau cùng kéo dài, nếu không. Trước đây cũng không khả năng đi qua loại phương pháp này, làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi niêm phong cất vào kho ở nơi này bên trong quan tài băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói là thật sao? Hoàng Phủ Huyên Nhi có chút hưng phấn lên tiếng, đối với lần này ta đây cũng là vội vàng hướng nàng trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương, thực sự thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể từ bên trong đi ra. Đây cũng tính là đội Hoàng Phủ Huyên Nhi một loại khích lệ, đối với lần này, ta cả người trong lòng có chút bi thương, bởi vì giờ khắc này đích Hoàng Phủ Huyên Nhi chính là một cái đơn thuần tiểu nữ hài nhi, nàng chỉ là khát cầu ở sau khi tỉnh lại có thể chứng kiến phụ mẫu của chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, loại cảm giác này, không biết nói như thế nào, thật giống như ta lúc còn rất nhỏ, ba ta đi ra ngoài làm việc có đôi khi vừa đi chính là chừng mấy ngày, thậm chí hơn nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết ba ta sắp lúc trở lại, ta sẽ ngồi ở cửa nhà các loại, bởi vì ta biết ba ta trở về nhất định sẽ mang cho ta ăn ngon. Anh nợ em một câu yêu thương, khi đó, ăn ngon nhất chính là cái. Mỗi lần, ba ta cũng sẽ không để cho ta thất vọng, mà mỗi lần ba ta sắp lúc trở lại, trong lòng của ta liền tràn đầy chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt người dạy ta phải nên làm như thế nào? Lúc này, Hoàng Phủ Huyên Nhi cả người tựa hồ là trở nên vô cùng kích động lên, nàng có chút không kịp chờ đợi cảm giác trong lòng ta hơi lộ ra thất lạc bởi vì ta thật sự là không thể nào tiếp thu được các loại Hoàng Phủ Huyên Nhi sau khi tỉnh lại, phát hiện đây hết thảy cũng chỉ là ta lừa nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, đối với nàng mà nói, lại sẽ là dạng gì một loại đả kích. Tốt ngươi nhắm mắt lại, sau đó minh thần chuyên nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đối với chữ Hoàng Phủ Huyên Nhi lên tiếng, sau một lát Hoàng Phủ Huyên Nhi trầm mặc lại, ta tiếp tục lên tiếng. Quên mất ngươi hết thảy chung quanh, ngươi không biết ngươi ở đây thập yêu địa phương, vậy quên mất hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tiếp tục đối với chữ Hoàng Phủ Huyên Nhi lên tiếng, những thứ này đều là Hoàng Phủ Xuyên dạy ta thế nhưng hắn khi ấy nói một câu, đường ở trong lòng, chỉ cần trong lòng có đường, như vậy mặc kệ ngươi ở đây dạng địa phương gì cũng có thể đi tới. Đối với Hoàng Phủ Xuyên những lời này, trong lòng ta trở về chỗ thật lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, một câu nói, có đôi khi đáng giá phỏng đoán thời gian rất dài cũng tỉ như Hoàng Phủ Xuyên cho ta nói những lời này. Chung quanh của ngươi không có đường, ngươi không biết muốn đi thập yêu địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng trong lòng của ngươi có đường, con đường này, có thể đi đến ngươi nghĩ đi địa phương. Tỉ như, để cho ngươi biến thành bồ công anh trên đường. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là chỉ có chính ngươi biết đường. Ta từng bước lên tiếng, đây là ta đối với Hoàng Phủ Xuyên câu nói này lý giải, hơn nữa còn là ta đây sao dáng dấp thời gian, đối với cái này câu lý giải ta bây giờ có thể bang Hoàng Phủ Huyên Nhi đúng là đem ta đối với câu nói này lý giải nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian kế tiếp sẽ dựa vào Hoàng Phủ Huyên Nhi mình, chính cô ta có thể hay không từ chỗ đó tìm được đi ra đường, đều là chính cô ta quyết định. Nói trắng ra là ta có thể làm không nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dài dòng đợi, cách chương.